Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 52, bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và vừa cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 52 của bộ truyện này. Nhân Đạo Đại Thánh, tập 52. Cách đó không xa, Phùng Nguyệt đang nghiêng tai lắng nghe, trong lòng mừng thầm. Bọn họ nghĩ như vậy là được rồi, nhanh đi thôi. Chỉ cần người của Bích Huyết Tông và Vô Cực Hiên bỏ chạy, cục diện sẽ trở nên tốt đẹp cho bọn họ, cho Phùng gia và cho tất cả mọi người. Tuy trụ sở Phùng thị đã bị công chiếm, nhưng mà số lượng tộc nhân chết không quá nhiều, và chỉ cần có người luôn luôn có thời điểm Đông Sơn tái khởi. Nhưng mà ta có chút không cam lòng. Lục Diệp lắc đầu. Đinh Ngọc Thụ bật cười. Lại nói đây cũng là chuyện bất khả kháng. Ta còn muốn nghĩ xem sao. Lục Diệp nói. Hắn thật vất vả mới lấp kín được đám người Phùng thị ở trong này. Nếu cứ như vậy rồi bỏ qua lại vô cùng đáng tiếc. Lục Diệp nói xong lập tức quay đầu nhìn về Phùng Nguyệt bên kia. Phùng Nguyệt vội vàng cúi đầu tỏ vẻ vô cùng ngoan ngoãn, giống như một tiểu thức phụ bị người ta ức hiếp. Nữ nhân này vì sao xương cốt lại cứng như vậy chứ? Ngay lúc đó, bỗng Đinh Ngọc Thụ và Tào Hoa Hoành đều cúi đầu, nhìn về ấn ký chiến trường, sắc mặt hai người đồng loạt ngưng trọng. Tào Hoa Hoành khẽ quát. Sư huynh! Đã biết! Đinh Ngọc Thụ lên tiếng, sau đó nhìn Lục Diệp. Nhất Diệp huynh! Trụ sở Vô Cực Hiên bị tấn công, chúng ta phải đi. Lục Diệp kinh ngạc. Là ai đánh các người? Thập Tương Sơn! Đương nhiên, Lục Diệp cũng có chút nghiên cứu về trụ sở thế lực phụ cận. Chỉ thoáng nhớ một hồi hắn đã biết, Thập Tương Sơn là thế lực vạn ma lĩnh tiếp giáp với mặt bắc của Vô Cực Hiên. Làm sao Thập Tương Sơn có thể tấn công ở phía sau? Lục Diệp còn chưa nói xong, bỗng kịp phản ứng, rồi nhìn thoáng qua Phùng Nguyệt bên kia. Đinh Ngọc Thụ cũng lạnh lùng nhìn về Phùng Nguyệt. Tự nhiên là có người tiết lộ hướng đi của chúng ta. Nói tới đây, gã vội vàng triệu tập nhóm tu sĩ môn hạ, rồi ôm quyền nói với Lục Diệp. Nếu lần sau có cơ hội, lại hợp tác cùng Nhất Diệp huynh. Không vội, chúng ta cùng đi. Hiện giờ không giết được người của Phùng thị, thì đi giết người của Thập Tương Sơn. Đinh Ngọc Thụ nghe thì mừng rỡ. Vậy thì quá tốt rồi. Lục Diệp vọt vào trong đám người nắm lấy áo của Phùng Nguyệt, sau đó mặc cho nàng hoảng sợ kêu to, hắn đã ném nàng lên lưng của hổ phách. Hơn 10 hơi thở sau, hơn 1.000 tu sĩ hai phương đã cấp tốc lao thẳng đến trụ sở của Vô Cực Hiên. Cửu trùng động vốn đang náo nhiệt lập tức trở nên yên tĩnh. Phùng Nguyệt ngồi trên lưng hổ phách, tâm trạng vẫn một mực căng thẳng chợt trở nên yên ổn. Nàng cũng không nghĩ tới, một nước cờ tưởng như không mang tới chút trợ giúp nào cho thế cục, là phát huy ra tác dụng ngay thời khắc nguy cấp. Trước mắt, đám người Vô Cực Hiên và Bích Huyết Tông đi rồi. Các tộc nhân Phùng thị bị vây trong trùng động đã được an toàn. Phùng Nguyệt mượn dùng loại lắc lư chòng chành trên lưng hổ phách, ngó trái ngó phải một hồi. Phát hiện không ai chú ý tới mình, lại lén lút đưa một tin ra ngoài. Trụ sở Vô Cực Hiên bị Thập Tương Sơn tấn công rồi. Tu sĩ hai tông đang lao tới Vô Cực Hiên. Các ngươi chạy mau. Nàng không chú ý tới, Lục Diệp cũng đang lặng lẽ đưa tin cùng Đinh Ngọc Thụ. Một lát sau, Lục Diệp lập tức gật đầu với Đinh Ngọc Thụ. Đoàn người bỗng nhiên nghỉ chân. Mấy trăm tu sĩ Vô Cực Hiên được Đinh Ngọc Thụ dẫn dắt, ầm vang đi xa. Còn 700 tu sĩ Bích Huyết Tông thì ở lại. Trên lưng hổ phách, Phùng Nguyệt vội vàng gián đoạn đưa tin cùng Phùng Liên Cũ, rồi ngạc nhiên đánh giá xung quanh. Một bàn tay to vươn tới tóm lấy gáy nàng, rồi lôi thẳng nàng xuống lưng hổ vứt trên mặt đất. Phùng Nguyệt đầy người bụi đất hoảng sợ nhìn Lục Diệp đang quan sát mình. Xin đa tạ. Sao chứ? Cảm tạ ta mà làm gì? Phùng Nguyệt sửng sốt. Lục Diệp ném ở trong miệng mình một viên linh đan rồi chậm rãi nhấm nuốt. Vừa mật báo với người của Phùng gia các ngươi sao? Ta không có. Phùng Nguyệt tự nhiên sẽ không thừa nhận loại chuyện này. Nhưng ngay khi đối diện với ánh mắt trêu tức của Lục Diệp, rốt cuộc nàng cũng kịp phản ứng. Là ngươi lợi dụng ta? Tuy động tác mật báo vừa rồi của nàng rất bí mật, nhưng nếu bị người có tâm một mực quan sát, khẳng định sẽ phát hiện ra. Tới lúc này nàng mới hiểu được, vừa rồi Lục Diệp ném nàng lên lưng hổ vốn không phải là thiện tâm phát tác, mà hắn chỉ đang chế tạo cho nàng cơ hội thuận tiện để mật báo mà thôi. Buồn cười là nàng còn cho rằng chuyện bản thân khuất phục khiến cho đối phương lơ là, mất cảnh giác. Nếu thật sự là vậy, thì vừa rồi nàng truyền tin tức cho Phùng Liên Cửu tuyệt đối là một tai họa. Và hết thảy những gì xảy ra vừa rồi vốn chỉ là một vở kịch, một tiết mục dẫn xà xuất động mà thôi. Trụ sở Vô Cực Hiên không bị tấn công. Đầu của Phùng Nguyệt choáng váng tới say sẩm, nàng hồi tưởng lại nét mặt vừa rồi của Đinh Ngọc Thụ và Tào Hoa Hoành, dường như không phải là giả bộ. Đúng là trụ sở Vô Cực Hiên bị tấn công, nhưng so với Thập Tương Sơn, ta càng cảm thấy hứng thú với phùng thị của ngươi hơn. Đinh Ngọc Thụ đã dẫn người quay trở về viện trợ, trụ sở của một tông môn cũng không phải dễ đánh hạ như vậy. Chỉ cần Thập Tương Sơn bên kia không mất lý trí, sau khi nhìn thấy Đinh Ngọc Thụ quay về, khẳng định sẽ lựa chọn rút lui. Cho nên, Bích Huyết Tông có đi hỗ trợ hay không đều giống nhau. Kể cả khi có Bích Huyết Tông hỗ trợ, nhiều nhất cũng chỉ là giết nhiều người Thập Tương Sơn một chút thôi. Chỉ cần công kích không phá được trụ sở nhà người ta, vẫn không thể làm người khác thương cân động cốt. Phùng thị thì khác, trụ sở nhà họ đã bị công phá. Nếu đám tu sĩ ở lại trùng động kia chết thảm trọng, gia tộc bọn họ nhất định sẽ nguyên khí đại thương. Lúc ban đầu, khi Lục Diệp nghe Đinh Ngọc Thụ nói trụ sở Vô Cực Hiên bị tấn công, quả thật hắn đã muốn mang Bích Huyết Tông đi hỗ trợ trước. Nhưng rất nhanh, hắn ý thức được, có lẽ đây chính là một cơ hội, cho nên mới quyết định thật nhanh ném Phùng Nguyệt linh lưng hổ phách. Nếu nữ nhân này đủ thành thật, không mật báo với Phùng Thị, thì Bích Huyết Tông cũng chỉ có thể lựa chọn cùng Đinh Ngọc Thụ gấp rút tiếp viện cho trụ sở của Vô Cực Hiên. Mà nếu nữ nhân này không đủ thành thật, thì sơ hở của Phùng Thị đã lộ ra rồi. Dù sao chẳng cần biết kết quả, Bích Huyết Tông đều không bị thiệt. Và quả nhiên, Phùng Nguyệt đã truyền lại tin tức cho nhóm tu sĩ Phùng Gia. Lục Diệp đã nhận được xác nhận của Y vẫn lưu lại bên kia. Lúc này đã có mấy tu sĩ trong đám Phùng Thị vừa leo ra bên ngoài, chuẩn bị kiểm tra tình huống xung quanh. Nhưng bọn họ làm sao ngờ nổi, ở trong bóng tối, đang có một đôi mắt nhìn chăm chăm và báo cáo từng diễn biến của bên này cho Lục Diệp hay. Bàn sơn đao ra khỏi vỏ, trực tiếp đâm tới, ghim Phùng Nguyệt xuống mặt đất. Tiếng kêu thảm truyền ra, máu tươi chảy ròng ròng. Phùng Nguyệt hai mắt đẫm lệ, mông lung nhìn Lục Diệp. Vừa rồi, nàng lại muốn đưa tin. Chỉ có cơ hội lần này, nếu lại có tiếp theo, người phải chết. Lục Diệp rút đao lại khiến cho Phùng Nguyệt hôi nhỏ một tiếng. Trần Dục, chú ý nàng ta. Dám có bất cứ hành động thiếu suy nghĩ nào, thì trực tiếp chém. Rõ. Tất cả đi theo ta. Lục Diệp thay đổi phương hướng, dẫn 700 tu sĩ mênh mông cuồn cuộn quay về. Tại cửa ra của trùng động, mấy tu sĩ Phùng gia kinh hồn tán đỡm đi lên, kiểm tra xung quanh một phen, xác định đám tu sĩ Hạo Thiên Minh khi trước mới hội tụ trong này đã chạy đi. Lúc ấy mới nhẹ nhàng thở ra. Một người trong đó đi tới cửa trùng động, hô to với bên dưới. Không có ai, mau lên đây đi. Đám tu sĩ Phùng gia bị vây bên dưới non nửa ngày, vội vàng leo lên trên. Một đám rời khỏi trùng động, rất nhanh sau đó, bên ngoài trùng động đã hội tụ hơn 100 người. Phùng Liêu Cũ cũng đi lên, hắn đang thử liên hệ cùng Phùng Nguyệt, nhưng mà từng tin tức truyền đi đều như đá chìm đáy biển, không có bất cứ hồi âm nào. Điều này khiến cho trong lòng của gã có chút bất an, không biết rốt cuộc Phùng Nguyệt đã gặp phải chuyện gì. Nhưng mà trước mắt, Thoát Vây mới là điểm mấu chốt nhất. Hiện giờ bọn họ chỉ cần chạy trở về thu phục lại trụ sở. Không có trụ sở, nhóm người mình chính là cây không rễ, nước không nguồn. Chợt có dao động linh lực mãnh liệt truyền đến. Phùng Liên Cũ ngẩng đầu, chỉ thấy một luồng lưu quang màu lửa đỏ từ cách đó không xa, nhanh chóng lao đến. Gã chỉ kịp thấy lưu quang kia là một bóng người. Người nọ đã giết đến phụ cận. Quang mang ngự khí sáng lên, trùng kích tới ngực gã. Trường thương trong tay của Phùng Liên Cũ chọc một cái, đánh bay lưu quang ra ngoài. Lực lượng mạnh mẽ khiến hộ khẩu trên tay của gã rung lên. Thân hình cũng lùi về sau hai bước. Nhưng gã vừa đứng vững, bóng dáng của Lục Diệp cũng bổ nhào từ trên xuống dưới. Bàn sơn đao ra khỏi vỏ, một đao chém thẳng về Phùng Liên Cũ. Phùng Liên Cũ gác thương trước người, đỡ một đao sắc bén. Linh khí giằng co, hai người gần trong gang tấc, bốn mắt nhìn nhau. Phùng Liên Cũ nhận thấy một loại cảm giác lực lượng áp bách thật là lớn từ phía trước đánh úp. Ngươi là ai? Gã cắn răng quát. Hai bên đều có tu vi tầng 7, vậy mà lực lượng của gã và đối phương lại có chênh lệch lớn như vậy, khiến cho gã có chút khó mà thừa nhận nổi. Đáp lại gã là một mảnh quang hoa hiện lên trên bàn sơn đao. Sắc mặt của Phùng Liên Cũ đại biến, chỉ cảm thấy thân hình trở nên vô cùng nặng nề. Tựa như trên vai bị một tòa núi lớn đè ép, vốn đã chênh lệch về lực lượng, lần này lại trực tiếp đè cho quỳ trên đất. Trọng áp linh văn. Linh văn này có thể sinh ra một loại trường trọng lực lạ kỳ, khiến cho hết thảy mọi thứ bên trong trường trọng lực đều trở nên nặng nề. Lưu quang ngự khí từ sau đầu Phùng Liên Cũ bay tới. Lúc này Phùng Liên Cũ đang bị áp chế. Dù gã nhận thấy nguy cơ cũng không có lực phản ứng. Lưu quang phá vỡ hộ thể linh lực, xuyên thủng phần gáy từ trong miệng gã bay ra. Lục Diệt thả người bay lên. Cùng lúc này vài đạo thuật pháp đánh vào vị trí vừa nãy của gã. Còn có mấy thanh linh khí bổ xuống sát nút. Chỉ một lần đối mặt, Phùng Liên Cũ có tu vi tầng 7 cùng với Lục Diệp đã chết thảm ngay tại chỗ. Một màn này khiến cho đám đông tu sĩ Phùng gia đều khiếp sợ tới sởn tóc gáy. Lục Diệp đang bay trên cao, nhìn xuống dưới, lại hơi hơi nâng tay. Lưu quang ngự khí xuyên qua, thi triển hỏa long thuật. Cùng lúc này 700 tu sĩ Bích Huyết Tông cũng giết ra từ phương hướng hắn lao tới. Dưới cơn hoảng loạn, đám tu sĩ Phùng gia vừa rời khỏi lại ùn ùn kéo nhau nhảy xuống trùng động bên kia. Nhưng hỏa long đang rít gào thiêu đốt trong động, nhảy xuống cũng là lành ít dữ nhiều. Những tu sĩ Phùng gia kia còn ở phía dưới chưa leo lên, căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì. Lúc này đang tụ tập cùng nhau chuẩn bị rời khỏi nơi đây. Dẫn tới tình huống, người sợ hãi muốn lùi về sau, người ồn ào muốn lao về phía trước, khung cảnh lập tức loạn thành một đoàn. Chợt, có dao động linh lực của thuật pháp từ đằng sau vọt tới, tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Đã có mấy tu sĩ Phùng gia bỏ mạng ngay tại chỗ. Là Y vốn lẻn vào nơi này từ trước, tập kích bất ngờ giết địch. Hoàn cảnh thông đạo bốn phương thông suốt dưới mặt đất này thật sự rất có lợi cho nàng. Y giết được vài người, lập tức chui vào vách động. Địch nhân muốn tìm nàng cũng không tìm thấy. Hơn nữa thực lực hiện nay của Y cũng không thấp. Tu sĩ bình thường căn bản không thể chịu nổi một đạo thuật pháp của nàng. Dưới quá trình Y chuyên môn chế tạo hỗn loạn, thế cục ở gần cửa trùng động càng thêm rối rắm. Chờ tới lúc 700 tu sĩ Bích Huyết Tông đi tới nơi đây, khu vực bên ngoài cửa hang đã có thêm 30 khối thi thể. Bên dưới cửa hang càng có nhiều người chết hơn, bởi vì vừa rồi Lục Diệp lại bồi thêm vào vài đạo hỏa long thuật. Phùng Liên Cũ đã chết, Phùng Nguyệt bị bắt. Hiện giờ Phùng gia bên này chẳng có một ai đủ tư cách đứng lên chủ trì đại cục. Bọn họ có vài tầng sáu cũng chết không còn lại mấy người. Nhưng hiện giờ đám tu sĩ đó cũng vô cùng hoảng loạn mà chạy trốn vào chỗ sâu trong trùng động rồi. Lục Diệp chờ tới khi môn hạ tu sĩ đến nơi, hắn lập tức dẫn đầu nhảy vào trùng động, rồi dẫn người tùy tiện chọn một thông đạo đuổi theo sát nút. 700 tu sĩ cùng lao vào trùng động, phân công nhau truy kích. Tại cửa trùng động chỉ còn có hai người là Hoa Từ và Phùng Nguyệt. Phùng Nguyệt ngơ ngác nhìn thi thể xung quanh, hai mắt vô thần, tâm như tro tàn. Có nghĩ thế nào nàng cũng không thể tưởng được, bản thân chỉ truyền một tin tức là diễn biến thành kết quả như này. Hoa Từ đứng cách nàng không xa, ôn nhuận như ngọc. Tuy tu vi chênh lệch một tầng, nhưng Hoa Từ không sợ Phùng Nguyệt sẽ làm gì mình. Y tu, tội gì phải khó xử y tu. Hơn nữa dù Phùng Nguyệt thật sự muốn động thủ, nàng cũng có thể khiến cho đối phương chứng kiến một chút. Cái gì gọi là trồng nấm chuyên nghiệp. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho Lục Diệp yên tâm để Hoa Từ ở lại trông coi Phùng Nguyệt. Nhưng khiến cho Hoa Từ không nghĩ tới chính là không biết có phải do Phùng Nguyệt đã chịu đả kích quá lớn hay không. Chỉ thấy từ đầu cho tới cuối, nàng ta đều ngơ ngác đứng ở nơi đó, không hề có phản ứng. Chẳng muốn chạy, cũng không ra tay với nàng. Mãi cho tới khi nhóm tu sĩ Bích Huyết Tông đầu tiên đuổi giết xuống dưới quay về, tất cả mọi người cũng lục tục trở lại. Có người bị thương, còn có một vài người đã chết. Giao thủ cùng người trong hoàn cảnh hỗn loạn như vậy, chết cũng là điều không thể tránh. Nhưng so với tổn thất của địch nhân, một vài người đã chết thật sự không đáng kể. Tới lúc này, bất cứ tu sĩ Phùng gia nào chạy trốn vào trong động đều bị đuổi tận giết tuyệt cả rồi. Lục Diệp đưa tin cho Đinh Ngọc Thụ hỏi có cần hỗ trợ hay không. Rất nhanh nhận được hồi âm, Thập Tương Sơn bên kia đã bỏ chạy. Đây cũng là kết quả hiển nhiên. Trừ phi Thập Tương Sơn thật sự muốn quyết một trận chiến sinh tử cùng với cô Vô Cực Hiên. Nếu không, ngay sau khi Đinh Ngọc Thụ dẫn người quay về, khẳng định bọn hắn sẽ lui. Nếu thật sự bùng nổ chiến tranh, ai cũng không chiếm được chỗ tốt. Đã là trấn thủ sứ của một sở tông môn, đương nhiên phải có quyết đoán. Ngũ sư huynh, tiếp theo chúng ta đánh nhà nào? Cố Dương hưng phấn hỏi, gã là một trong mấy tầng sáu của tông. Một đám người đầy trông mong quay lại nhìn, tuy bọn họ đã liên tiếp bôn ba mấy lần đại chiến vô cùng mệt mỏi, thậm chí cũng gặp phải rất nhiều hung hiểm, nhưng chiến quả đạt được cũng cực kỳ huy hoàng. Từ xưa tới nay, tại Linh Khê chiến trường, còn chưa từng xuất hiện một thế lực nào có thể liên tiếp phá trụ sở của hai tông môn đối địch chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Hơn nữa loại chuyện này còn phát sinh ở vòng ngoài, độ khó càng cao hơn vòng trong. Tới lúc này, đám tu sĩ còn sống của Bích Huyết Tông, người nào người nấy đều kiếm đầy bồn đầy bát, ai cũng dư ra rất nhiều công huân và chiến lợi phẩm. Quay về tông! Còn đánh cái rắm mà, đám tu sĩ nhà mình có thể đánh hạ Thiên Sát Điện, làm mượn nhờ trùng triều tiêu diệt mấy trăm người của bọn họ. Có thể đánh hạ Phùng Thị, làm mượn dùng lực lượng của Vô Cực Hiên. Trước mắt, các tông đều xử lý gần xong trùng triều. Tiếp theo không có khả năng một tông môn nào đó dồn thật nhiều tu sĩ nhà mình vào trong trùng động. Trong trường hợp không vây được tu sĩ nhà người ta, mà muốn mạnh mẽ đi công kích trụ sở nhà người ta, kể cả khi lại tiếp tục mượn dùng trùng triều, cũng chỉ là thiệt thòi nhiều mà không đạt được kết quả tốt. Huống chi, chắc chắn rằng đám cường giả của Thiên Sát Điện và Phùng Thị đều đang chạy trở về. Nếu Bích Huyết Tông bên này còn không nhanh chân quay về, lỡ như bị những bát phẩm cửu phẩm, thậm chí cường giả tu hành thiên cấp công pháp đuổi tới nơi, đừng mơ có trái ngọt mà ăn. Cho nên, nhanh chóng quay trở về tông môn là quan trọng hơn, chỉ có quay trở về trụ sở mới được coi là an toàn. Cứ như vậy, mấy trăm tu sĩ cùng Lục Diệp chạy về trụ sở, dọc theo đường đi tất cả nói nói cười cười vô cùng náo nhiệt. Với bất cứ một tu sĩ nào, những chuyện trải qua trong lần xuất chinh này đều có chút mơ màng tựa như ảo mộng. Đầu tiên là mọi người xử lý trùng xào tại trụ sở nhà mình, ngay sau đó lại xông về phía bắc giết vào trụ sở Thiên Sát Điện, diệt mấy trăm tu sĩ, công chiếm trụ sở nhà người ta. Sau đó là đi về phía đông nam, liên tục chiến đấu trên nhiều chiến trường, đánh hạ trụ sở Phùng Thị, giết mấy trăm người Phùng Thị. Vị trí hiện giờ của đám người chỉ cách trụ sở chừng 60 dặm về phía đông, không quá xa. Chỉ không đến nửa canh giờ sau, một hàng mấy trăm người đã quay về bên trong trụ sở. Từ xa, bọn họ đã nhìn thấy trùng tộc Phô Thiên Cái Địa tràn ra phía trước quảng trường Thiên Cơ Điện. Thật hiển nhiên, trùng triều tại Thiên Sắc Điện bên kia đã lan tràn đến bên này. Tại một nơi bị vô biên vô hạn trùng tộc vây quanh, bóng dáng khổng lồ của Tiểu Hồi hiện lên cực kỳ bắt mắt. Thỉnh thoảng nó lại vỗ cánh từ nơi này bay đến một nơi khác, cúi đầu mổ một cái. Một con trùng tộc dễ dàng bị mất mạng, lại bị mổ cái thứ hai, một con trùng tộc khác mất mạng, ngẫu nhiên nó còn nâng móng vuốt lên trảo vài con cùng một lúc. Khắp nơi trên quảng trường đều có trùng thi, cũng không biết nó đã giết bao lâu rồi. Lục Diệp nhìn một màn này trong lòng cũng bình tĩnh, sợ dĩ hắn dám dẫn tất cả tu sĩ Bích Huyết Tông ra ngoài lăn lộn, chính là vì bên trong trụ sở có Tiểu Hôi tọa trấn. Tên đuôi mù nào dám xông tới, Tiểu Hôi sẽ dạy cho đối phương cách làm người. Cục diện trước mắt cũng là điều mà Lục Diệp đã sớm nghĩ tới. Hắn mang theo mấy trăm tu sĩ trì hoãn bên ngoài quá lâu, trùng sao phía Thiên Sát Điện chỉ cách bên này có mấy chục dặm. Nếu không ai ngăn, khẳng định trùng triều sẽ lan tràn đến bên này. Trên đường quay về, Lục Diệp cũng sắp xếp ưu tiên xử lý công việc này trước. Thực lực phổ biến của trùng tộc nơi này khá mạnh, tầng 3 tầng 4 rất nhiều, cũng có tầng 5 tầng 6. Ngược lại không thấy trùng tộc tầng 7, dù sao nơi này cũng là trùng triều vòng ngoài cùng nhất. Những con có thực lực mạnh đã ở bên trong trùng sao, hoặc bị Lục Diệp dẫn tới trụ sở của Phùng Thị bên kia. Bởi vì hắn sớm đã có bố trí từ trước, cho nên khi mọi người chạy một mạch quay về đều bắt đầu hành động, vô cùng ngăn nắp quy củ. Một đám tiểu đội liên kết chặt chẽ với nhau, không ngừng đẩy mạnh về phía trước, đuổi tận giết tuyệt trùng tộc trên quảng trường. Bên này vừa có dao động linh lực, lập tức có thật nhiều trùng tộc bị hấp dẫn đi tới. Phía trước Thiên Cơ Điện, Lục Diệp đặt tay lên chui đao, một luồng lưu quang bay vút trước mặt. Bất cứ trùng tộc nào dám tới gần Thiên Cơ Điện, lập tức sẽ gặp ngự khí của hắn chém giết. Bên trong Thiên Cơ Điện, Hoa Từ đang đưa tay đặt lên thiên cơ trụ, gia trì đoạt được từ Thiên Sát Điện và Phùng Thị đều có thể hóa thành công huân, chuyển dời đến thiên cơ trụ nhà mình. Lục Diệp cũng không biết, rốt cuộc bọn họ đã đoạt được bao nhiêu sau khi quy đổi những gia trì kia thành công huân, nhưng khẳng định là số lượng sẽ không kém thu hoạch của hắn trong kỳ hải. Tuy quá trình đoạt lấy gia trì này sẽ xuất hiện lượng lớn hao tổn, nhưng lần này Bích Huyết Tông đã đoạt lấy lượng gia trì của hai nhà. Kể cả khi gia trì của Phùng Thị bên kia bị chia đều cùng Vô Cực Hiên, thì Thiên Sát Điện và Phùng Thị vốn là tông môn đã kinh doanh ít nhất vài chục năm. Lượng gia trì trong thiên cơ trụ làm sao có thể ít. Rất nhanh sau đó, Hoa Từ đã rời khỏi Thiên Cơ Điện. Mua được rồi. Có đắt không? Rất là đắt. Thời điểm Hoa Từ nói câu này, nét mặt nhăn nhó, vô cùng xót ruột. Cũng không có cách nào khác. Nhà người khác có, chúng ta cũng phải có. Kiểu gì cũng không thể nào một mực để như vậy được. Tuy có Tiểu Hôi ở đây, nhưng coi như là lo trước khỏi họa đi. Người có biết bố trí hay không? Nàng ta biết. Hoa Từ kéo Phùng Nguyệt đang đứng bên cạnh người tới. Tuy nữ nhân này đang thất hồn lạc phách, giống như vừa bị người ta đùa bỡn cả thể xác và tinh thần. Nhưng mà tốt xấu gì, nàng ta cũng là trấn thủ sứ của trụ sở một phương. Chắc chắn sẽ mạnh hơn hai tên gà mờ Lục Diệp và Hoa Từ nhiều. Đối diện với ánh mắt dò xét của Lục Diệp, khóe miệng Phùng Nguyệt khẽ giật một cái, dường như nàng muốn cố nặn ra một nụ cười. Nhưng nhớ tới hình ảnh Lục Diệp đâm thẳng một đao vào tay mình, lại cười không nổi, vẻ mặt cứng ngắc vô cùng. Đi thôi. Lục Diệp gọi một tiếng rồi dẫn Hoa Từ và Phùng Nguyệt đi về một hướng, không để đến chiến trường bên kia. Thế cục bên kia rất vững vàng. Hiện giờ nhóm môn hạ tu sĩ vừa qua lần đại chiến, kinh nghiệm chiến đấu thẳng tắp tăng lên. Dù không có Lục Diệp, để bọn họ một mình ứng phó với trùng triều cũng không thành vấn đề. Một hàng ba người tới một góc biên giới trụ sở. Hoa Từ lấy ra một cái hộp hình lập phương có kích cỡ bằng chậu rửa mặt. Giống gỗ mà không phải gỗ, giống kim loại mà chẳng phải kim loại, từ trong túi trữ vật ra. Bên trên chiếc hộp này được điêu khắc các loại hình vẽ phồn ảo. Nếu cẩn thận nhìn, sẽ phát hiện tất cả những loại hình vẽ kia đều là linh văn. Đây là trận cơ dùng để bố trí đại trận phòng hộ của trụ sở. Trên cơ bản, mỗi một tông môn đều có đại trận cho trụ sở nhà mình. Tác dụng của đại trận này hoặc là phòng hộ hoặc là công kích. Ví dụ như Thiên Sát Điện và Phùng Thị khi trước, tông môn nào cũng có, chẳng qua ngay khi đại trận bị công phá, trận cơ cũng đồng thời bị hủy diệt, cho nên về cơ bản, thứ này không thể thu được từ trên tay người khác. Trong Linh Khê chiến trường, chỉ có linh khê cảnh có thể tự do xuất nhập. Lấy tiêu chuẩn của tu sĩ linh khê cảnh, tuyệt đối không thể luyện chế nên trận cơ như vậy, cũng không bố trí nổi một trận pháp đủ để bao trùm một trụ sở. Vậy trận cơ từ đâu mà tới? Đáp án là tiêu phí công huân của tông môn mua được từ thiên cơ bảo khố. Hơn nữa thứ này cũng không phải một mình một tu sĩ có thể gánh vác được. Cái này có trị giá bao nhiêu công huân? Lục Diệp thuận miệng hỏi một câu. 888. Trái tim của Lục Diệp vừa nhói một cái. Tổng cộng mua bao nhiêu? 16 cái. Trong lòng Lục Diệp tùy tiện tính toán một chút, lại nhận ra đó là một con số rất lớn. Cũng may thu hoạch lần này không nhỏ, hơn nữa tiêu phí càng nhiều, uy năng đại trận sẽ càng mạnh, rất là xứng đáng. Cứ thả ra như vậy sao? Hiện nay chúng ta không còn thời gian xử lý, chờ khi nào có thời gian rảnh có thể chôn nó xuống đất, hoặc là làm một chút ngụy trang. Không được, cần phải cho người ta đến trông coi chứ. Đây chính là công huân mà. Lục Diệp đưa tin ra ngoài, không bao lâu sau đã có một đám tu sĩ từ thiên cơ điện bên kia chạy đến, trên người ai nấy đều là trùng huyết. Hai người các người, canh giữ ở đây, chú ý bảo vệ thứ này, không cho bất kỳ ai tới gần. Dạ rõ. Những người khác, đi theo ta. Được Hoa Từ được Phùng Nguyệt chỉ điểm, đã bố trí một đám trận cơ ở các nơi trong trụ sở. Mỗi một vị trí như vậy, Lục Diệp đều để hai tu sĩ trông coi. Một phen bận rộn, cuối cùng đoàn người cũng bố trí thỏa đáng. Mà tới lúc này, rốt cuộc nhóm môn hạ tu sĩ cũng quét sạch trùng tộc trong trụ sở. Hiển nhiên, bên ngoài vẫn còn. Chúng đang cuồn cuộn không ngừng vọt tới. Nhưng muốn trừ tận gốc là phải giết vào bên trong trùng xào phía thiên sát điện, lấy đi sinh cơ hạch, giải quyết từ nguồn cội mới được. Nếu không, trùng triều này sẽ kéo dài không dứt. Và loại chuyện này không phải tu sĩ vòng ngoài có thể làm được. Dù là Lục Diệp, hiện nay cũng tuyệt đối không dám bước vào bên trong trùng động. Hoa Từ cầm trên tay một cái ngọc bàn to bằng bàn tay. Trên ngọc bàn có lưu quang chớp động. Một đám linh văn tinh xảo đang chảy xuôi trong đó. Đây là trận bàn khống chế tất cả trận cơ, là vật trung tâm nhất của đại trận. Kể cả khi những trận cơ kia bị hủy diệt mấy cái, cũng chỉ gây nên ảnh hưởng lớn tới uy năng của trận. Nhưng một khi trận bàn bị hủy, đại trận hoàn toàn bị phế. Phùng Nguyệt ở một bên giảng giải cho nàng, Hoa Từ liên tục gật đầu. Theo linh lực của nàng phun ra, bỗng, khắp các nơi trong trụ sở đều vang lên một tiếng vù vù. Linh lực phun ra tại khắp các vị trí đã đặt trận bàn, dường như giữa chúng có sinh ra một loại cộng minh kỳ diệu. Ngay sau đó một màn linh lực tựa như gợn sóng, sinh ra từ bên trong 16 trận bàn, lan tràn ra, phủ kín bốn phương, dung hợp lẫn nhau, rồi dần dần hội tụ phía trên bầu trời. Một nén nhang sau, một quần sáng dạng nửa vòng tròn, bao phủ cả trụ sở đã thành hình, phủ kín cả trụ sở vào bên trong. Đại trận thành, ngăn cách trong ngoài. Có đại trận bảo vệ, bọn họ không cần lo lắng trùng tộc có thể tiến công vào trụ sở bất cứ khi nào. Tuy rằng trùng tộc gặm phá rất mạnh quần sáng đại trận, nhưng mà khi lượng phá hư chưa tích lũy đến một trình độ nhất định, quần sáng vẫn có thể tự mình tu bổ. Về bản chất, quần sáng kia chính là linh lực chảy xuôi. Mà dưới sự khống chế của Hoa Từ, quần sáng đại trận Bích Huyết Tông cũng không hoàn toàn phong kín, còn để lại một lỗ hổng đủ chỗ cho mấy người đi qua. Cho nên nhóm trùng tộc còn có thể theo lỗ hổng này vọt vào. Nhưng có tu sĩ canh giữ phía trước lỗ hổng, trùng tộc đến bao nhiêu sẽ chết bấy nhiêu. Làm như vậy có thể hóa giải áp lực cho đại trận. Từng môn hạ tu sĩ chia nhau ra. Có người bắt đầu quét dọn chiến trường, có người nghỉ ngơi hồi phục, rồi thay phiên nhau trấn thủ chỗ hổng đại trận. Hết thảy đều đâu vào đấy. Có không ít người bị thương trong đại chiến. Hoa Từ lập tức đi tới, bắt đầu giúp đỡ chữa thương cho mọi người. Vốn dĩ trụ sở bên này chỉ có một y tu là nàng, còn có chút bận rộn. Tuy hiện giờ lại thêm một Phùng Nguyệt, nhưng Phùng Nguyệt lại chẳng suy nghĩ gì được trong giờ phút này. Trong lòng nàng là một mảnh lộn xộn. Tất cả đều là suy nghĩ mình đã cấu kết cùng địch nhân, hố mấy trăm tu sĩ nhà mình. Nào có tâm tư đi giúp người khác chữa thương. Lục Diệp ấn tay lên chuôi đao, thật thân thiết theo sát bên cạnh nàng, trao đổi một chút. Phùng Nguyệt bị mị lực nhân cách của hắn thuyết phục, kìm lòng không được, đành phải dấn thân vào sự nghiệp cứu người quang minh vĩ đại. Rất nhanh, những tu sĩ bị thương đều được trị liệu ổn thỏa, lại tiến vào luyện công phòng nghỉ ngơi hồi phục một phen, ăn bức cơm no, ai nấy lập tức trở nên long tinh hổ mãnh. Sau khi xin chỉ thị của Lục Diệp, lấy Trần Dục cầm đầu, bao gồm cả mấy tầng sáu trong tông, tự phát tổ chức mấy làn sóng phản công trùng triều, chiến quả dồi dào sung túc. Nhưng mà có cái... Không bao lâu sau, đám trùng tộc mới sẽ theo chỗ hổng trên đại trận, tiếp tục tiến vào trụ sở mà thôi. Ngay tại thời điểm Bích Huyết Tông bên này đã yên ổn, thì bên ngoài lại là gió nổi mây phun. Đầu tiên là tu sĩ may mắn còn sống sót của Thiên Sát Điện và Phùng Thị truyền ra tin tức. Nói lần này trong lúc thiên tai bùng nổ, Bích Huyết Tông không lo xử lý trùng xào nhà mình, ngược lại dốc toàn bộ lực lượng tấn công trụ sở nhà người khác, khiến cho trụ sở của Thiên Sát Điện và Phùng Thị liên tiếp bị phá, môn hạ tu sĩ chết vô số, tiện đà làm cho trùng triều bùng phát, đã tới trình độ tu sĩ vòng ngoài thúc thủ vô sách, tàn hại vô cùng. Tin tức truyền ra, một phương vạn ma lĩnh tất nhiên là cùng chung mối thù. Rất nhiều nhà đều bày tỏ thái độ đồng tình với Thiên Sát Điện và Phùng Thị. Tất nhiên, thái độ với vị trấn thủ sứ nhất dịp của Bích Huyết Tông là bôi nhọ dèm pha, thậm chí còn có khả năng đạt tới mức dùng văn chương để mà lên án tội trạng. Trước kia Bích Huyết Tông không có lục nhất dịp này, một mẫu ba phần trên mặt đất đều ổn thỏa, kể cả khi có chút xung đột, cũng chỉ là trận doanh đối kháng bình thường. Nhưng từ sau khi Bích Huyết Tông có thêm một tên lục nhất dịp, phạm vi trăm dặm đã bị hắn làm cho chướng khí mù mịt. Hiện giờ trùng triều đã đánh tới cửa thật nhiều tông môn phe phái, ngay cả vài thế lực hạo thiên minh cũng bị liên lụy. Lúc này Bích Huyết Tông lục nhất dịp nên lấy cái chết để tạ tội. Về phía hạo thiên minh, đương nhiên là một người làm quan cả họ được nhờ. Trụ sở tông môn vòng ngoài rất ít khi bị công phá, càng không nói tới chuyện lấy lực lượng bản thân phá hai trụ sở. Một chút là trụ sở bị phá thì cũng thôi, nhưng nghe nói tu sĩ của Thiên Sát Điện và Phùng Thị bên kia đều chết chẳng còn mấy người. Coi như cấp bậc linh khê cảnh này gần như đã bị giết tới đứt đoạn. Chuyện này có chút khủng bố, ai cũng không biết Lục Diệp làm như thế nào. Thậm chí còn có người hoài nghi chuyện này là có một ai đó vu oan nói xấu cho hắn. Nhưng vạn ma lĩnh bên kia truyền lại, miêu tả cụ thể tựa như được thấy tận mắt, khiến ai cũng phải tin tưởng. Hơn nữa Hạo Thiên Minh mặc kệ quá trình Bích Huyết Tông công chiếm hai thế lực vạn ma lĩnh ra sao, tất cả mọi người chỉ nhìn vào kết quả. Với người Hạo Thiên Minh, chỉ trong vòng 2-3 ngày ngắn ngủi, bọn họ có thể liên tiếp phá trụ sở của hai tông môn, không thể nghi ngờ rằng đây tuyệt đối là chuyện làm cho lòng người phấn chấn. Kết quả là tu sĩ hai phương bắt đầu cách không giao phong, ồn ào túi bụi, mùi thuốc súng trên cả linh khê chiến trường lập tức trở nên đậm đặc. Nhưng theo thời gian trôi qua, rất nhanh lại có người phát hiện, ngọn nguồn bùng nổ trùng triều lần này căn bản không phải do trùng động từ Bích Huyết Tông, mà là trùng động ở Thiên Sát Điện. Tất cả trùng tộc đều từ bên kia dũng mãnh tiến ra. Phát hiện lập tức đã phủ định một chút lý do thoái thác thay Bích Huyết Tông lúc trước. Kết quả là hai phương tranh cãi càng thêm ầm ĩ. Trước mắt đã có khá nhiều tu sĩ vòng trong chạy tới, nhất là tu sĩ xuất thân từ Thiên Sát Điện và Phùng Thị. Bọn họ là những người tới sớm nhất. Trụ sở nhà mình đã bị công chiếm, bọn họ làm gì còn tâm tư thanh thản mà lịch lãm bên ngoài. Tự nhiên là phải vội vàng quay về, hiệp trợ những sư đệ sư muội may mắn còn sống sót của nhà mình, rồi nhanh chóng xây dựng trụ sở. Ngoài trừ tu sĩ hai nhà này, còn có tu sĩ của thế lực khác cũng chạy đến. Không phải bọn họ muốn xem náo nhiệt, mà là chạy đến để giết trùng tộc. Với bọn họ, quy mô trùng triệu bên này đã không kém gì vòng trong. Đương nhiên tiêu diệt trùng tộc ở đây cũng đạt được công huân. Tu sĩ hai bên trận doanh chạm mặt, sao có thể thiếu được ma sát? Ngay tức khắc, tại khu vực giả ngoại đang xuất hiện trùng triệu, thỉnh thoảng lại có tu sĩ tầng 8 tầng 9 đại chiến. Thậm chí còn có cường giả tu hành thiên cấp công pháp, làm cho một mảnh phạm vi này trở nên vô cùng náo nhiệt. Lục Diệp không biết bên nào thắng xung đột lần này, bởi vì ba ngày sau khi hắn dẫn dắt đám môn hạ tu sĩ quay về, cuối cùng trùng triều cũng bị ngăn chặn. Có cường giả giết vào bên trong trùng xào của Thiên Sát Điện, pha túi thịt trung tâm kia, rồi lấy đi sinh cơ hạch. Hôm nay là ngày thứ tư mọi người quay trở về trụ sở. Đại trận của Bích Huyết Tông đang duy trì vận chuyển ở trình độ thấp nhất, quần sáng bao phủ toàn trụ sở. Lục Diệp ngồi trên bậc thang tại quảng trường phía trước Thiên Cơ Điện, lật xem đống thư điển mang về từ chỗ Vân Phu Nhân, tập trung tinh thần nghiên cứu. Trên quảng trường phía trước mặt hắn chồng chất thật nhiều chiến lợi phẩm. Đồng chiến lợi phẩm này đều là môn hạ tu sĩ tiêu diệt địch nhân mang về từ trước. Mấy ngày trước đây, bọn họ chưa xử lý xong trùng triều nên vẫn chưa kiểm kê. Mãi cho đến hôm nay mới bắt đầu công tác lên danh sách. Loại chiến lợi phẩm tự nhiên không phải ai cướp được thì sẽ thuộc về người đó. Tất cả mọi người đều xuất lực, đương nhiên cần phải làm công tác thống kê một chút, sau đó mới dễ phân phát xuống dưới. Ngũ sư huynh, vật phẩm đều trong này. Hà Tịch Âm đi lên báo cáo. Lục Diệp lên tiếng đáp, khi hắn ngẩng đầu nhìn qua, là liếc mắt một cái, thấy một đống vật phẩm thật lớn. Chỉ là rất nhanh hắn đã nhíu mày, bởi vì bên trong một đống lớn vật phẩm có lẫn thật nhiều gia cụ, bàn ghế linh tinh, thậm chí còn có nồi bát gáo bồn. Tình huống này làm cho khoe mắt của hắn không nhịn được khẽ giật một cái. Ô là trời, đám người này cướp cái gì về chứ? Phùng Nguyệt, nét mặt cô đơn, đang ôm hai chân cuộn mình trong một góc bên ngoài Thiên Cơ Điện, lại không nhịn được khẽ co rút thân mình. Bởi vì nàng thấy được vài dạng gia cụ nhìn quen mắt ở bên trong một đông lớn vật phẩm kia. Rõ ràng chúng là thứ trong phòng nàng. Ôi cái đám người Bích Huyết Tông này! Các người là cường đạo hay sao? Lục Diệp có chút đau đầu. Nhìn xem cái gì đây? Bàn ghế còn có đệm chăn nồi chậu, các người mang chúng về mà làm gì? Hắn nghiêm trọng hoài nghi, nếu không phải túi trữ vật không đựng được các loại gia cụ to như giường, sợ rằng tất cả giường của trụ sở hai tông môn kia đều bị đám người ấy mang tới trước mặt. Trần Dục một bên cười ha hả. Hiện nay trụ sở bên này thiếu rất nhiều đồ dùng, gần như cái gì cũng thiếu. Hơn nữa chất lượng của đồ vật trong hai tông môn kia đều không có tệ. Mấy cái ghế dựa này có thể trưng bày trong Thiên Cơ Điện, về sau ở thời điểm mọi người nghị sự cũng có nơi mà ngồi. Gã vừa nói như vậy, thấy cũng có chút đạo lý. Trước tiên, mang đống đồ vật này đi lau sạch một chút. Ai muốn lấy thì cứ lấy đi. Lục Diệp nói. Ngay lập tức, đám tu sĩ đang bao vây xung quanh đều đứng lên. Tuy khung cảnh có chút lộn xộn, nhưng không ai tranh giành. Bọn họ chọn một chút ghế dựa từ chỗ Trần Dục, rồi đưa vào trong Thiên Cơ Điện. Còn lại đều lấy theo nhu cầu. Rất nhanh, một đống bàn ghế đều biến mất không thấy. Hà Tịch Âm còn ôm một cái gối ngọc đi tới bên người Lục Diệp. Ngũ sư huynh, để lại cho huynh một cái nè. Lục Diệp ừ một tiếng. Tuy hiện giờ mỗi khi hắn ở lại trụ sở đều rút trong luyện công phòng, nhưng mà trên thực tế hắn cũng có chỗ ở của mình. Là lúc trước Trần Dục dẫn người giúp hắn dựng một gian phòng, vị trí thật tốt, nằm bên cạnh phòng của Hoa Từ. Nhưng Lục Diệp còn chưa đi qua căn phòng kia, bên trong cũng không mua thêm gia cụ gì. Phụng Nguyệt ngồi cách đó không xa, hướng đôi mắt đầy trông mong nhìn chiếc gối ngọc, nội tâm kêu rên. Là của ta mà. Không có những món đồ chướng mắt ấy nữa, mấy thứ còn lại đều là đồ hữu dụng với tu sĩ, bao gồm một chút linh khí, đan dược, linh thạch, linh phù. Số lượng nhiều nhất là linh khí. Mấy trăm người của Thiên Sát Điện kia đều chết bên trong trùng động, cho nên Bích Huyết Tông không thể thu thập chiến lợi phẩm sau khi bọn họ chết. Cuối cùng cũng không biết là làm lợi cho ai. Cho nên nguồn gốc của tuyệt đại đa số chiến lợi phẩm ở nơi này là từ mấy trăm người của Phùng Thị. Sau khi bọn họ chết đều có linh khí còn sót, chỉ tính riêng linh khí đã có mấy trăm kiện. Thứ nhiều tiếp theo là túi trữ vật bị khóa, số lượng cũng tương đương với linh khí. Chỉ có một phần rất nhỏ túi trữ vật là nằm trong trạng thái mở, thứ ở trong cũng bị dốc ra sạch rồi. Việc phân phối đống chiến lợi phẩm này là chuyện cực kỳ phiền toái, bởi vì dù lấy được túi trữ vật bị khóa, cũng không biết nó có giá trị bao nhiêu. Nói không chừng, một ai đó có thể dựa vào thứ này để một đêm phất nhanh, nhưng nói không chừng, người nọ cũng không thu hoạch được gì. Được việc chia môn hạ tu sĩ làm 10 đội, từng đội ngũ đều có khoảng 70 người thay phiên nhau tiến lên, chiến lợi phẩm phân phối tự do. Ví dụ như lựa chọn lấy túi trữ vật, lấy một cái, lựa chọn lấy linh khí cũng là một thành. Nếu có lấy linh phù có thể chọn 2 tấm. Về phần linh thạch có thể lấy 20 khối. Linh đan cũng là 20 viên. Làm như vậy là thiệt thòi hay kiếm lời, cần phải dựa vào nhãn lực và vận khí của bản thân. Một đám đội ngũ thay phiên tiến lên, có người mạo hiểm chọn túi trữ vật, cũng có người muốn ăn chắc một chút nên chọn linh khí, lại có người thiếu đan dược nên lấy linh đan, và đương nhiên người không có linh thạch sẽ mang về linh thạch. Thật ra cũng không thể nói rõ, rốt cuộc là ai chiếm lợi và ai có hại, chọn theo nhu cầu mà thôi. Cứ như thế chỉ qua hai đợt, những thứ còn lại đã không đủ chia. Lục Diệp lại để mọi người thu hồi về xung công, đợi lần sau nếu lại có chiến lợi phẩm sẽ tích lũy và phân phối. Theo những gì ta đã nói trước khi khai chiến, 10 người đứng đầu thu hoạch được nhiều công huân nhất trong lần xuất chiến này sẽ được khen thưởng linh thạch. 3 người đứng đầu sẽ được một kiện cửu cấm linh khí. Trần Dục. Có. Kết quả công tác thống kê công huân ra sao rồi? Dạ, đã hoàn thành công tác thống kê, cũng liệt kê được danh sách 10 người đứng đầu. Đọc lên đi. Trần Dục lập tức cao giọng nói. Người đứng đầu danh sách thu hoạch công huân, Trần Dục. Gã gọi ra tên mình, có chút ngượng ngùng sờ sờ mũi. Ngay sau đó đọc ra tên của 9 người còn lại. Không ngoài dự kiến, mấy tầng 6 đều ở trong đó, khiến Lục Diệp có chút ngoài ý muốn. Chính là Y lại xếp thứ hai. Chốc lát nữa, 10 người nằm trong danh sách khen thưởng này sẽ được Hoa Từ phát phần thưởng. Mặt khác, công tác thống kê công huân của tiểu đội đã xong chưa? Dạ, cũng thống kê xong rồi. Đứng đầu là tiểu đội nào? Là đội ngũ của Hà Tịch Âm. Trong đám người, Hà Tịch Âm lập tức đứng thẳng tắp, nhếch miệng ngây ngô cười. Lục Diệp nhìn về nàng gật đầu rồi khích lệ nói. Tốt, cứ không ngừng cố gắng. Mỗi người trong tiểu đội các ngươi đều có thể đề ra một yêu cầu mà ta đủ khả năng. Có thể đề xuất ngay bây giờ, cũng có thể để lại về sau. Khi nào thì các ngươi nghĩ xong cứ tới tìm ta. Thêm nữa, lần xuất chiến này lấy được toàn thắng, đạt được rất nhiều công huân. Ta và luật sư tỷ của các ngươi đã thương lượng, sẽ phát chút công huân cho mọi người. Không nhiều lắm, mỗi người được 20 điểm, coi như là tông môn khen thưởng đi. Lời vừa ra, chúng tu sĩ đều vui mừng không kềm chế được. Tuy lần này đối kháng với trùng triều, tất cả mọi người đạt được không ít công huân, nhưng tài nguyên như công huân này ai lại ngại nhiều. Hơn nữa, mỗi người được 20 điểm, gần 700 tu sĩ, đó là một khoản chi tới 1-2 vạn công huân. Ngay tức khắc, đám người đều cảm thấy vô cùng may mắn vì lúc trước đã gia nhập hoặc là dựa vào Bích Huyết Tông. Chỉ lần một lần trùng triều này thôi, bọn họ đã kiếm được đầy bồn đầy bát, về sau còn có thể kém hay sao? Cuối cùng, bản tông quyết định lại thu nhận thêm 200 đệ tử ký danh. Từ nay về sau sẽ căn cứ theo người có biểu hiện ưu dị để lựa chọn trước. Ít ngày nữa lại công bố danh sách. Lục sư tỷ của các ngươi sẽ ở Thiên Cơ Điện chờ các ngươi. Hãy xếp hàng tìm nàng lĩnh công huân đi thôi. 700 tu sĩ lập tức xếp thành một hàng dài, lần lượt từng người đi vào trong Thiên Cơ Điện, lại vui sướng đi ra. Hoa Từ bận rộn nửa ngày mới phát xong khen thưởng mỗi người 20 điểm công huân. Sau đó những phần công huân còn lại, nàng đều dùng để mua gia trì Thiên Cơ Trụ, khiến cho Thiên Cơ Trụ được gia trì tới 19 đạo. Làm như vậy thiên địa linh khí cả trụ sở lại gia tăng rõ ràng, lập tức vượt hơn bên ngoài gấp 4 lần. Tới trình độ này rồi còn muốn tăng lên linh khí trụ sở sẽ không dễ dàng, bởi vì một đạo gia trì cần ước chừng 1 vạn điểm công huân mới mua được. Tính cả phần công huân đã phát cho môn hạ tu sĩ, còn có mua hộ tông đại trận. Lúc này Bích Huyết Tông đã đoạt lấy khoảng 8-9 vạn công huân từ hai nhà tông môn kia. Đã nhiều gấp đôi con số mà Lục Diệp và Hoa Từ thu hoạch từ trong kỳ hải. Xem ra, muốn nhanh chóng tăng lên linh khí trong trụ sở, vẫn là đạt được nhờ tấn công trụ sở nhà người khác và đoạt lấy công huân nhà người khác. Nhưng mà tấn công trụ sở là không dễ. Lần này bọn họ có thể thuận lợi vì đúng lúc là gặp trùng triều, mượn dùng lực lượng của trùng triều. Nếu không, chỉ trông vào thực lực bản thân của Bích Huyết Tông là không có khả năng đánh hạ được. Có lẽ, bọn họ có thể liên hợp cùng Vô Cực Hiên xuống tay với Thập Thương Sơn. Lục Diệp động nổi lên tâm tư sai lệch, nhưng cách nghĩ này không quá ổn thỏa. Nếu bọn họ thật sự làm vậy, Thập Thương Sơn bên kia sẽ không ngồi chờ chết, khẳng định sẽ đưa tin cho thế lực của Vạn Ma Lĩnh gần đó. Lỡ đâu lại có người nhân cơ hội đi tấn công trụ sở Vô Cực Hiên, là một chiêu vây ngụy cứu Triệu, chắc chắn Vô Cực Hiên sẽ rời đi. Nếu có biện pháp nhằm phá trận thành công, cũng tương đương với muốn làm gì thì làm rồi. Ý tưởng này khiến cho Lục Diệp cảm thấy bản thân cần phải tử tế ma luyện chính mình trên linh văn chi đạo một phen. Tiểu đội của Hà Tịch Âm có 6 đội viên. Sau 2 ngày, đột nhiên 3 người trong đó tìm Lục Diệp, tỏ vẻ muốn có một gian luyện công phòng thuộc về mình. Tự nhiên là Lục Diệp nhận lời, sau đó hắn dựa vào quyền hạn trấn thủ sứ để phân phối 3 gian luyện công phòng cho bọn họ, là dốc lòng xây dựng xong tụ linh linh văn bên trong 3 gian này. Danh sách 200 đệ tử ký danh mới thu nhận được cũng được thông báo ra ngoài, khiến cho đám môn hạ tu sĩ chú ý. Người có tên trong danh sách thu nhận đương nhiên là vui không tự kềm chế. Trùng triều đã vượt qua, hiện tại môn hạ đệ tử muốn đan dược có đan dược, muốn linh thạch có linh thạch, cần công huân có công huân, trụ sở linh khí lại tăng thêm một mảng. Tự nhiên là ai nấy đều rơi vào trạng thái tu luyện điên cuồng. Nhưng bên trong bầu không khí là một mảnh an bình, lại có một người có vẻ xa lạ lạc loài trong đám tu sĩ Bích Huyết Tông. Đó chính là Phùng Nguyệt bị bắt tới đây. Sau khi bị bắt, Phùng Nguyệt ở lại trụ sở Bích Huyết Tông, mà Lục Diệp cũng không quan tâm tới nàng, thậm chí còn không cho người canh giữ nàng. Vốn dĩ hắn còn nghĩ rằng, nếu nữ nhân này dám lén lút chạy trốn, hắn sẽ đánh gãy chân nàng. Nhưng căn bản nàng chẳng có ý định chạy trốn. Hàng ngày nếu không phải ngồi thẫn thờ, thì là ngồi thẫn thờ ở đó với nét mặt buồn bã. Trong Thiên Cơ Điện, Lục Diệp đang ngồi ngay ngắn trên một chiếc ghế lớn. Không biết chiếc ghế này vốn thuộc về nhà nào, nhưng bây giờ nó thuộc về Bích Huyết Tông. Phùng Nguyệt cụp mắt, tỏ vẻ ngoan ngoãn nghe lời, đứng trước mặt hắn, khoanh hai tay trước bụng. Không hổ là y tu, chỉ trong mấy ngày, vết thương trên lòng bàn tay nàng gần như lành lặn, thậm chí không còn một vết sẹo. Vì sao không có ai tới chuộc người? Mấy ngày nay, Lục Diệp vẫn đang chờ Phùng Thị đến chuộc người. Trong Linh Khê chiến trường, mỗi khi các y tu bị trận doanh đối phương bắt giữ, có thể được chuộc bằng một cái giá nhất định. Mà Phùng Nguyệt không chỉ là một y tu, còn là trấn thủ sứ của trụ sở Phùng Gia. Hẳn là giá trị con người không quá thấp. Theo quan điểm của Lục Diệp, Phùng Nguyệt là một khoản linh thạch và linh đan lớn. Hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lý để cò kè mặt cả cùng Phùng Gia. Ai ngờ đâu, Phùng Gia còn không có động tác. Điều này làm cho hắn có chút không kiên nhẫn. Phùng Nguyệt cúi đầu, nói nhỏ như mũi kêu. Chắc là người Phùng Gia cho rằng ta đã chết. Cái rắm à! Nữ nhân này có chút không thành thật rồi. Loại nhân vật như vậy, trưởng ấn sứ hoặc tôn chủ trong tông hoàn toàn có thể kiểm tra được. Đệ tử tông môn nhà mình còn sống hay là chết? Giống như Lục Diệp năm xưa, khi hắn lưu lạc trong Linh Khê chiến trường, mặc dù trưởng giáo và nhị sư tỷ không biết hắn ở đâu, nhưng mà biết hắn vẫn còn sống. Bởi vì trên người hắn có ấn ký của Bích Huyết Tông. Nếu ấn ký không biến mất, tức là hắn chưa chết. Hơn nữa, Phùng Nguyệt và các tu sĩ Phùng Gia khác chắc chắn đã thêm lạc ấn của nhau. Và thông qua sự tồn tại của lạc ấn, những tu sĩ Phùng Gia quen thuộc với nàng hoàn toàn có thể xác định được nàng còn sống hay không. Nếu Phùng Nguyệt thật sự chết, lạc ấn thuộc về nàng cũng biến mất. Hiện nay, Lục Diệp không còn là tay mơ, cái gì cũng không biết như trước. Hắn đâu thể nào bị lừa chỉ vì vài câu nói của Phùng Nguyệt. Hiện giờ, ai đang quản lý trụ sở Phùng Gia các ngươi? Tuy những tu sĩ linh khê cảnh của Phùng Gia đã chết gần hết, nhưng nhất định sẽ có cường giả từ nội môn hoặc hạch tâm vội vàng trở về, muốn đòi tiền chuộc, cần phải liên hệ với quản sự mới được. Phùng Nguyệt mím môi không trả lời. Lục Diệp giơ tay đè lên chui bàn sơn đao. Theo tiếng cọ sát chói tai, trường đao từ từ rút ra khỏi vỏ. Là tam ca ta, Phùng Hướng Dương. Phùng Nguyệt vội vàng đáp. Người thiếu niên trước mắt này chính là loại người một lời không hợp sẽ thật sự dùng đao đâm người. Dù hiện giờ vết thương trong lòng bàn tay nàng đã khỏi, nhưng mỗi lần nhớ tới một đao kia, bàn tay vẫn cảm thấy đau đớn. Liên lạc với hắn đi, nói cho hắn biết, nếu muốn chuộc người, lấy ra 10 vạn khối linh thạch. Hiện giờ quy mô linh khê cảnh của Bích Huyết Tông đã không nhỏ, tiền lương hàng tháng cũng phải hơn 1000 khối linh thạch rồi, không thể luôn tìm nhị sư tỷ xin được. Bích Huyết Tông sa sút nhiều năm rồi, nhị sư tỷ cũng đâu có giàu có. Trước kia trong Bích Huyết Tông không có gì để sản xuất, nhưng tình huống bây giờ tốt hơn nhiều. bởi vì hai nhà hàng xóm đã bị đánh cho triệt để tàn phế. Về sau, phạm vi trăm dặm này đã do Bích Huyết Tông làm chủ. Mạch khoáng ở nơi này còn có những loại sản xuất khác, đều là của cải của Bích Huyết Tông, không liên quan gì đến Thiên Sát Điện và Phùng Thị. Các đệ tử cũng mở mang được rất nhiều linh điền trong trụ sở. Hoa Tự dẫn mọi người đến đó trồng dược liệu và linh thực, bù vào chi phí trong nhà. Nhưng tất cả điều này đều cần có thời gian để tích lũy. Nếu có thể lấy được chút tiền từ phí Phùng Thị, cũng sẽ giảm bớt áp lực tài chính cho Bích Huyết Tông. Phùng Thị không thể nào cho nhiều như vậy được. Phùng Nguyệt khiếp sợ, nhìn Lục Diệp. 10 vạn linh thạch, vậy mà hắn cũng dám nói sao? Thiếu niên trước mặt này, mày rậm mắt to, không nghĩ tới cũng là loại người lòng dạ hiểm độc. Nghĩ đến cũng phải, nếu người này không phải lòng dạ hiểm độc, làm sao có thể lợi dụng trùng triều liên tiếp đánh chiếm trụ sở của hai nhà được? Đừng có nói nhảm nữa, nhanh liên lạc đi. Dưới lời lẽ khuyên bảo đanh thép của Lục Diệp, Phùng Nguyệt bị buộc phải liên lạc với Phùng Hướng Dương. Trên thực tế, trước đó Phùng Hướng Dương đã liên lạc với Phùng Nguyệt, cũng biết tình hình hiện nay của nàng. Thậm chí hắn còn nhờ nàng chuyển lời cho Lục Diệp rằng hắn sẽ hao phí một số linh thạch để chuộc Phùng Nguyệt. Chỉ là Phùng Nguyệt chưa bao giờ đề cập chuyện này với Lục Diệp. Về phần tại sao đối phương không tự mình tới đây là không có lá gan đó mà thôi. Tu sĩ vạn ma lĩnh ở ngàn dặm xung quanh đều biết ngàn vạn lần tuyệt đối không được tới gần trụ sở Bích Huyết Tông trong vòng 10 dặm. Từng có một tu sĩ vạn ma lĩnh là thiên cấp tầng 8 ngự khí đi qua bên cạnh trụ sở Bích Huyết Tông. Sau đó một mảnh bóng đen chụp xuống, người đã không còn. Cho nên không phải Phùng Thị không muốn tới chuộc người, mà là bọn họ không có phương pháp liên lạc thích hợp. Tin tức đưa đến chỗ Phùng Nguyệt bên này bị cắt đứt. Nếu không liên lạc được thì sao? Phùng Nguyệt ngước mắt yên lặng nhìn Lục Diệp. Lục Diệp im lặng rút bàn sơn đao, đặt nó dưới chân mình, ý tứ rất rõ ràng. Phùng Nguyệt vội vàng gửi tin đi, một lúc sau nàng nhẹ nhàng nói. Ta liên lạc rồi. Nói như nào? Lục Diệp tùy ý hỏi, trong lòng bàn tay đã thúc giục linh lực. Từng đạo âm nguyên cùng dương nguyên khảm hợp, dần dần tạo nên hình thức ban đầu của một đạo linh văn. Phùng Nguyệt yếu ớt trả lời. Bên kia có thể ra 3.000 khối linh thạch. Bởi vì linh lực bỗng nhiên hỗn loạn mà linh văn sắp thành hình đã sụp đổ. Lục Diệp ngẩng đầu nhìn Phùng Nguyệt. 3.000? Đúng. Vậy thì ngươi vô dụng rồi. Không phải Lục Diệp không muốn mặc cả với đối phương, mà là hắn ra giá 100.000, người khác lại trả giá 3.000. Nghĩ là đối phương không có một chút thành ý nào. Có tiếp tục mặc cả cũng là vô dụng mà thôi, lãng phí vỏ mồm mà thôi. Khổng Ngưu. Lục Diệp hô lên một tiếng với Khổng Ngưu, không biết gã đang đứng trước Thiên Cơ trụ bận rộn làm gì. Khổng Ngưu với thân hình vạm vỡ quay đầu, ủ rũ đáp, ừ một tiếng. Kéo nữ nhân này xuống làm thịt đi. Khổng Ngưu sải bước đi về phía trước, dưới ánh mắt hoảng sợ của Phùng Nguyệt, một bàn tay to như chiếc quạt hương bồ tóm lấy nàng, túm lấy tóc nàng, sau đó xoay người kéo nàng ra ngoài. Khổng Ngưu vốn rất thành thật. Trước đây, gã chỉ tuân theo mệnh lệnh của Hoa Từ, nhưng giờ có thêm một Lục Diệp. Phùng Nguyệt sững sờ, cho tới khi bị kéo lê trên mặt đất được một khoảng, nàng mới hét lên. Phùng Thị chuộc ta trở về, để ta chịu trách nhiệm về việc làm mất trụ sở. Vì vậy, họ không có khả năng cho quá nhiều linh thạch. Nàng vùng vẫy điên cuồng, không ngờ lại tranh thoát ra khỏi trói buộc của Khổng Ngưu, lộn nhào đến chỗ Lục Diệp, quỳ xuống đất, ngẩng đầu hai mắt đẫm lệ mông lung nói. Phùng Thị có mâu thuẫn nội bộ, vốn dĩ là phái hệ của ta nắm quyền lực, nhưng trụ sở do ta quản lý đã mất đi rồi, cho nên mặc kệ ta là y tu, khi chuộc về cũng chỉ có một con đường chết. Bọn họ sẽ không chi quá nhiều linh thạch cho một người chắc chắn sẽ chết. Bọn họ chỉ muốn có một người đến gánh vác trách nhiệm lần này mà thôi. Khổng Ngưu đứng cách đó không xa, cúi đầu nhìn nắm tóc đứt trong tay mình, sau đó xoay người lại đi về phía Phùng Nguyệt. Lục Diệp giơ tay lên, dáng người cao lớn của Khổng Ngưu đứng thẳng ngay sau lưng Phùng Nguyệt, một mảnh bóng râm bao trùm nàng. Lục Diệp cúi đầu nhìn nữ tử chật vật trước mặt. Nói cách khác, ta không thể lấy quá nhiều linh thạch từ Phùng Thị các ngươi. Tuyệt đối là không thể nào. Lục Diệp nghĩ đến Đổng Thúc Dạ, sợ dĩ người này lựa chọn mưu phản tông môn là vì trụ sở đã mất. Trách nhiệm của chuyện này quá lớn, một tu sĩ tầng 7 như Phùng Nguyệt tuyệt đối không gánh vác được. Dù nàng là một y tu, và dù sau lưng nàng có người cầm quyền ủng hộ, thì lần này nếu nàng được chuộc về, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trụ sở bị mất, các đệ tử tử thương vô số. Nếu làm ra loại chuyện này mà không bị trừng phạt, làm sao bàn giao với những tu sĩ đã chết? Sau này phục chúng như nào đây? Vậy thì ngươi có tác dụng gì? Lục Diệp có chút bực mình. Mới đầu hắn còn tưởng rằng với thân phận trấn thủ sứ của Phùng Nguyệt, giá trị của nàng nhất định không thấp. Nhưng hiện tại xem ra là hắn nghĩ quá đơn giản rồi. Chính vì thân phận này mới khiến Phùng Thị không thể trả một cái giá quá cao để chuộc người sẽ chết về. Linh thạch của Phùng Thị không phải là gió to thổi đến. Ta là y tu, ta có thể chuyển qua đầu quân cho Bích Huyết Tông. Phùng Nguyệt vội vàng nói, nhìn dáng vẻ của nàng. Hiển nhiên, nàng sớm đã có ý định như vậy từ lâu rồi. Đừng có nằm mơ. Phùng Nguyệt dám chuyển sang đầu quân cho Bích Huyết Tông để tồn tại, nhưng mà Lục Diệp lại không dám thu. Chân trước chiếm được trụ sở nhà người ta, giết mấy trăm tu sĩ. Chân sau lại thu nhận trấn thủ sứ nhà người ta. Nếu Phùng Nguyệt che giấu ý đồ xấu, chẳng lẽ sau này Lục Diệp còn phải thời thời khắc khắc đề phòng nàng ta sao? Hơn nữa, chuyển tông cần rất nhiều công huân, bởi vì cưỡng ép xóa bỏ ân ký thế lực của chính mình cũng cần rất nhiều công huân. Không đúng, Phùng Nguyệt là trấn thủ sứ của Phùng Thị. Nàng có quyền xóa bỏ lạc ấn của các tu sĩ dưới quyền nàng, bao gồm cả chính nàng. Còn về vấn đề trung thành với Bích Huyết Tông, thật ra cũng không khó giải quyết. Chỉ cần yêu cầu Phùng Nguyệt làm thiên cơ thể là được rồi. Thông qua vài lần tiếp xúc, Lục Diệp đã hiểu ra bản chất của nữ nhân này. Ở thời điểm gặp phải chuyện có liên quan tới sinh tử của bản thân, xương cốt nàng rất mềm, có thể nhìn ra điều này thông qua một cái quyệt cực kỳ quyết đoán ngay lúc ban đầu. Tuy nàng là nữ tử thật, nhưng cũng là tu sĩ tầng 7. Trước nguy cơ sinh tử, nói quỳ liền quỳ, không có chút quyết đoán sẽ không làm ra chuyện này được. Nhưng đôi khi, xương cốt của nàng lại rất cứng. Trước đó Lục Diệp từng yêu cầu nàng chuyển tình báo giả cho các tu sĩ Phùng gia, lừa bọn họ ra khỏi rùng động. Nhưng mà nàng bị huyền thai chết chứ không chịu khuất phục. Nói chung, tâm cơ của nàng ta rất nặng, nhưng cũng có không ít lòng trung thành với thế lực mà nàng ta thuộc về. Kết thúc tập 52 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.